Chương 2639, 2901 vượt qua lực lượng của thần, chung. Chỉ là, phần này nụ cười, rất nhanh, biến thành hoảng sợ. Tay hắn, dĩ nhiên định ở giữa không trung, không cách nào nhúc nhích. Sau đó, vừa lúc đó, người nam nhân kia, nghiêng đầu, vẻ mặt mỉm cười lỗ thai nhìn hắn, mở miệng nói ra, đánh lén là không đúng đâu, ngươi làm như vậy, liền muốn tiếp thu nghiêm phạt cái loại này giọng nói, giống như là gia trưởng đang đối với làm sai chuyện tiểu hài tử thuyết giáo thời điểm giống nhau như lúc. Toàn bộ thế giới mọi người, đều nghe được để những lời này, sau đó, không khỏi một hồi kinh ngạc. Chỉ là, một giây kế tiếp, bọn họ liền đều trợn lớn con mắt. Mà đối với Apocalypse mà nói, hắn thấy, so với những cái này ở trước máy truyền hình nhân, thấy càng nhiều. Người kia, mặc dù là giọng nói là như thế ôn hòa, thế nhưng, ánh mắt kia băng lãnh, lại làm cho hắn run như cầy sấy đang ở hắn nói xong những lời này phía sau một giây kế tiếp, Lâm Thiên Diêu thân ảnh, liền biến mất ở trước mặt của hắn. Hắn còn từng kinh cảm giác được tung tích của đối phương, một giây kế tiếp, một cổ lực lượng cường đại, liền trực tiếp tác dụng ở trên thân thể hắn, sau đó, hắn mắt tối sầm lại, trực tiếp dường như đạn pháo giống nhau, từ trên bầu trời, thẳng tắp rơi vô luận. Cường đại đến trình độ nào, đối mặt đến từ phần lưng trọng kích, chỉ cần là động vật có xương sống, sẽ cảm giác được khó có thể tưởng tượng thống khổ Apocalypse, tự phong vì thần, thế nhưng, cũng không thể siêu thoát ở nơi này pháp tắc bên trên. Lực lượng cường đại trực tiếp mang theo hắn thâm nhập đến rồi đại địa chi hạ mấy chục thước mịch có đình chỉ, hoàng sa vọt lên, chặn mọi người nhìn về phía bên này ánh mắt. Mọi người, bất luận là ở hiện trường còn không ở, đều vô cùng khẩn trương nhìn nơi đây. Bọn họ đều muốn biết, một kích này kết quả như thế nào. Tiên vụ dần dần tán đi, sau đó, nơi đó tràng cảnh, liền xuất hiện tại mọi người trước mắt. Ở một cái không lớn không nhỏ hãm hại bên trong, Apocalypse bộ mặt chấm đất, tay hắn, vô lực đang co quắp lấy, bởi vì ở trên lưng của hắn, có một chân đè lại hắn, để hắn không cách nào nhúc nhích. Lâm Thiên Diêu, một chân dẫm nát trên lưng của hắn, đứng chắp tay. Bức tranh này, bị đi qua Internet truyền thông, ngay đầu tiên, truyền tới toàn bộ thế giới mỗi một cái góc. Mọi người đầu tiên là ngây ngẩn cả người, sau đó, lại cũng không nhịn được há to miệng, đến khi bọn họ rốt cuộc phản ứng kịp, chính mình không phải đang nằm mơ, cái này chính là chân thực phát sinh sau đó, lại từng cái, cũng không nhịn được mừng đến chảy nước mắt nhân loại. Được cứu rồi tại dạng này một bộ rung động hình ảnh sau đó, tiết lộ ra là như vậy tin tức ngươi Apocalypse còn muốn phản kháng, thế nhưng mới vừa Lâm Thiên Diêu cái kia một cái, đã động chân hỏa, chả thế nào sẽ để cho hắn dễ. Giang như vậy đứng lên đâu hơn nữa, hắn cũng biết Apocalypse năng lực, cho nên, đã sớm để Đông Hoàng Trung, cầm giữ hắn hết thể chung quanh. Coi như hắn sở hữu siêu năng lực, lúc này, cũng không làm nên chuyện gì hắn tự phong vì thần. Thế nhưng hắn đối mặt là vượt rất xa lực lượng của thần ngươi cái gì ngươi hiện tại, phải biết, trước đây, lập tức, thừa dịp ta không có phòng bị qua đây, đã đem ta vây ở kim tự tháp bên trong, là biết bao may mắn đi Lâm Thiên Diêu nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo vài phần lửa giận. Sau đó, nghĩ vậy một đoạn đối với hắn mà nói có thể nói là không gì sánh được khuất nhục từng trải, hắn đạp vào Apocalypse, không khỏi lại thêm mấy phần khí lực. Apocalypse bị đau không được, lại là nặng nề một ngụm máu tươi phun ra. Chỉ là, thống khổ cũng không có để Apocalypse thuận theo, ngược lại càng thêm kích phát rồi hắn hung ác độc địa ngươi dám hay không để cho ta phục hồi như cũ sau đó, sẽ cùng ta đại chiến 300 hiệp vừa rồi ta là bởi vì liên tục đại chiến, dùng hết khí lực, mới có thể thoải mái như vậy bị ngươi đánh bại hắn tự nhiên là không phục, mấy thời gian vạn năm bên trong, hắn đều không có đối thủ, hiện nay, hắn lại bị nhân ra nhất chiêu cho đo ván, đổi thành Lâm Thiên Diêu, khẳng định cũng không phục khí. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu lại cũng không có thể bằng lòng lời hắn nói. Cái gì phục hồi như cũ ngươi chẳng qua là muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này, đi hấp thu khác dị nhân lực lượng mà thôi ngươi cho rằng, điểm ấy tính kế, ta thì nhìn không mặc Lâm Thiên Diêu cười lạnh, trực tiếp vạch trần người này dự định. Mà Apocalypse nghe vậy, nét mặt không khỏi lóe lên một tia tức giận thần sắc ngươi chính là sợ ta hấp thu những người biến dị kia lực lượng sau đó, ngươi không phải ta đối thủ hắn không khỏi thấp giọng mắng. Nhân loại dùng vật đánh rất con ruồi nói. Ngươi lại cho ta một cơ hội, đến khi ta ăn no, ta sẽ biến thành hùng ưng. Ngươi cảm thấy, nhân loại sẽ nghe con ruồi này lời nói nhảm sao không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì không cần phải Lâm Thiên Diêu cái chân còn lại, nâng lên, giẫm nát Apocalypse trên đầu. Lúc này, hắn một chân giẫm ở Apocalypse trên đầu, một con khác, nhưng ở Apocalypse trên lưng. Còn có cái gì, so với cái này càng thêm nhục nhã nhân cách làm sao Apocalypse lao huyết đều muốn phun ra ngoài. Chỉ là hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào phản kháng. Lúc này, hắn cảm giác, chính mình giống như là đem một tòa kim tự tháp gánh vác ở tại trên người giống nhau, tuy là vô cùng nổi giận, nhưng là lại không có bất kỳ biện pháp nào hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một cái, là thần phục với ta, làm ta một con chó. Một cái khác, chính là tử vong Lâm Thiên Diêu nói lời này thời điểm, thần tình băng lãnh, hơn nữa, một điểm khách khí nhân tố cũng không có, liền là như vậy băng lãnh đông cứng đối đại như vậy kiêu ngạo Apocalypse. Nếu như ngươi không đem tự tin của hắn cùng kiêu ngạo đánh nát bấy, hắn liền vĩnh viễn sẽ không thực sự đối với ngươi kính nể như vậy cũng tốt cách khác là đả cẩu. Ngươi nhất định phải một lần duy nhất để hắn nhớ kỹ đau đớn, điều này làm cho, hắn sau này, mới không dám tiếp lấy cắn. Ngươi, bằng không, ngươi sẽ trở tệ hại hơn chó điên A không có nghe thấy trả lời. Lâm Thiên Diêu, ngồi trồm hổm xuống, hắn nhìn Apocalypse cái kia phẫn nộ nhãn thần, sau đó, nhẹ giọng nói ra, làm sao, còn không cam tâm sao như vậy. Ta để ngươi biết một chút về, ta lực lượng chân chính A Lâm Thiên Diêu nói đến đây nói, hắn đồng tử, biến thành tử kim sắc, bên trong, có thần thánh hỏa diễm đang thiêu đốt. Hắn không phải ở đánh sát thiên khải, vừa vặn tương phản, hắn chỉ là đem chính mình một phần chi nhớ, triển khai hiện tại Apocalypse trước mặt. Chỉ có như vậy, Apocalypse mới có thể minh bạch, hắn cùng Lâm Thiên Diêu chênh lệch, đến cùng là bao lớn thần, ở vượt qua lực lượng của thần trước mặt, niềm kiêu ngạo của hắn lại là biết bao nực cười.